bệnh viêm gan B và những điều có thể bạn chưa biết. Để có cách điều trị viêm gan B tốt nhất, người bệnh trước tiên cần phải tìm hiểu nguyên nhân bệnh lý, sau đó mới có thể bàn đến phương pháp điều trị. Cùng tìm hiểu nào! Viêm gan B là một bệnh lý nghiêm trọng và được gây ra bởi virus viêm gan B HBV. Bệnh viêm gan B có thể lây nhiễm rồi sau đó trở nên mãn tính, dẫn đến các bệnh nặng hơn như suy gan, xơ gan hoặc ung thư gan. Để có cách điều trị viêm gan B tốt nhất, người bệnh trước hết cần có những kiến thức cơ bản về căn bệnh mà mình đang gặp phải. Từ đó mới có thể hiểu rõ và áp dụng đúng phương pháp điều trị phù hợp cho bản thân. Bất cứ ai ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể bị nhiễm viêm gan B. Với những người trong độ tuổi trưởng thành thì khả năng hồi phục lại được hoàn toàn chức năng gan của họ sẽ tốt hơn nếu hỗ trợ điều trị kịp thời. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì khác. Khi đã mắc bệnh thì khả năng phục hồi như trước của trẻ sẽ không cao và dễ phát triển thành một dạng viêm gan B mãn tính. Theo thống kê được thực hiện gần đây của Đại học Harvard tại Mỹ, mức độ phổ biến của bệnh gan cao đến mức cứ mỗi 3 người trong một gia đình thì sẽ có một người mắc phải các bệnh về gan. Ngoài ra, tốc độ lây truyền của các loại bệnh viêm gan là vô cùng đáng sợ và thậm chí viêm gan còn có khả năng lây nhiễm nhanh hơn căn bệnh thế kỷ HIV. Những người bị nhiễm virus viêm gan tiềm ẩn nguy cơ ung thư gan cao hơn gấp 200 lần người bình thường và tỷ lệ tử vong tăng lên đến 40%. Mặc dù y học hiện đại đã có những bước phát triển nhất định, tuy nhiên hiện nay vẫn không có bất cứ một loại thuốc nào có thể chữa dứt điểm bệnh viêm gan B hay một loại vaccine có thể ngăn ngừa căn bệnh này. Khi biết mình đã bị nhiễm căn bệnh viêm gan B, điều người bệnh cần hết sức chú ý đó là hãy cố gắng để virus HBV không tiếp tục lây lan cho những người khác. Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc chữa viêm gan B trở nên khó khăn. Theo các kết quả đánh giá được công bố gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đa số các bệnh nhân do đã nhiều lần áp dụng những phương pháp điều trị và dùng các loại thuốc khác nhau nên cuối cùng bệnh tình không thể chữa khỏi, thậm chí còn nặng hơn. Từ đó tâm lý của người bệnh trở nên chán nản mà từ bỏ quá trình điều trị, làm bệnh tình ngày càng trở nên xấu đi, tính mạng ngày càng bị đe dọa. Hầu hết chúng ta đều biết rằng các bước phát triển của bệnh viêm gan B là từ viêm gan rồi đến xơ gan và cuối cùng nếu không có các giải pháp kiểm soát kịp thời, bệnh sẽ tiến tới giai đoạn cuối cùng là ung thư gan. Lúc này, bệnh nhân chỉ còn có thể chờ để đối mặt với cái chết. Vậy, phải làm thế nào để hạn chế đến mức tối đa căn bệnh đáng sợ này? Nói về vấn đề cách điều trị viêm gan B, các chuyên gia hàng đầu về gan trên thế giới cho biết, để điều trị viêm gan B cần có một quá trình điều trị toàn diện. Phác đồ điều trị cần phải được xây dựng dựa trên sự tính toán hết sức cẩn thận, suy xét đến nhiều yếu tố khác nhau như tình trạng hiện tại của người bệnh kết hợp với các công thức khoa học đã được thử nghiệm thành công trước đó để từ đó có thể đưa ra cách điều trị viêm gan B tốt nhất, tỷ lệ thành công cao và không gây ảnh hưởng phụ đến bệnh nhân về sau. Cách điều trị viêm gan B tốt nhất. Theo ý kiến của đa số các chuyên gia thì việc đầu tiên trong quá trình điều trị viêm gan B mãn tính đó là người bệnh cần phải được phân tích, giải thích bệnh tình một cách cặn kẽ và chính xác. Về cơ bản, hiểu rõ được bệnh tình thì bệnh nhân mới có thể lựa chọn được loại phương pháp và các loại thuốc phù hợp với thể trạng của mình. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các giai đoạn điều trị về sau và dĩ nhiên là cả tỷ lệ chữa khỏi thành công bệnh viêm gan B nữa. Tuy nhiên, liệu pháp điều trị và các loại thuốc chống virus viêm gan B hiện nay lại không thể mang lại được khả năng chữa bệnh như mong muốn. Về mặt lâm sàng, người ta thường sử dụng các loại thuốc như interferon, dapivirsit, adefovir, lamivudine. Các loại thuốc này mặc dù đều là thuốc chống virus nhưng để có thể chữa viêm gan B thì lại không thể đưa ra được hiệu quả nào một cách rõ rệt. Hầu hết các bệnh nhân đã có thời gian sử dụng những loại thuốc điều trị viêm gan B này đều bị phát sinh các biến dị virus hay trường hợp nhẹ hơn là bị nhờn thuốc. Sau khi ngưng sử dụng thì bệnh lại càng dễ bị tái phát. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bệnh nhân chưa được tư vấn đầy đủ về bệnh tình của mình, từ đó dẫn đến việc dùng thuốc tự phát mà không có bất cứ sự chỉ định nào. Tuy nhiên, hiện nay có một phương pháp điều trị rất tốt mà nhiều người bệnh đã sử dụng và nhận được kết quả rất tốt trong việc điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm gan B, đó là sử dụng thuốc nam để trị bệnh, đem lại một bước ngoặt cho những bệnh nhân đang điều trị viêm gan B. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ nhà thuốc nam gia truyền Nam Thành Công, số điện thoại 0163 752 1872.